Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, nghèo túng mạch nhất hộ thuẫn. Có thể nhìn hiểu sao? Cá sấu, Tesoro nói khẽ, không thể miêu tả hình ảnh bắn ra tại cái này một khối đá lớn phía trên. Hắc ám không gian bên trong ngược lại là tràn ngập một cỗ kỳ quái bầu không khí. Ngươi vì sao lại cho là ta có được năng lực như vậy? Crocodile cười lạnh nói. Crocodile ra hỏa này tựa hồ ngoại trừ cười lạnh chính là cười lạnh. Căn bản sẽ không thật dễ nói chuyện. May mà Tesoro đồng chí đã thích ứng. Ăn ngay nói thật. Trên đại dương bao la tuyên bố rõ ràng đám hải tặc. Phần lớn đều là trình độ văn hóa cũng không làm sao cao mãng phu. Dâu trắng không cần phải nói. Từ nhỏ đã là lưu manh. Rất sớm đã bên trên người khác thuyền hải tặc. Tóc đỏ cũng là như thế. 12 tuổi liền lên Roger thuyền hải tặc. Louis đã rất có tố dưỡng. Tốt xấu tiếp thụ qua CP hoàn chỉnh huấn luyện. Cái khác hải tặc đại khái liền dừng lại tại có thể xem hiểu báo chí phương diện. Crocodile cũng không ngoại lệ, muốn để hắn đến giải đọc lịch sử chính văn. Vậy nhưng thật sự là quá làm khó người. Đây chính là trong truyền thuyết lịch sử chính văn a. Tesoro tiến lên một bước, vươn tay sờ lấy cái này một khối tảng đá lạnh như băng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, trong truyền thuyết thứ này đúng không có thể phá hủy. Người cổ đại đến cùng là thế nào gia công ra vật như vậy? Đây cũng không phải là vật gì tốt. Crocodile giật nhẹ khóe miệng. Tây Hải O'Hara không phải liền là bởi vì cùng thứ này nhấc lên quan hệ sau đó diệt vong sao? O'Hara chuyện xảy ra có thể giấu giếm được bình dân, nhưng lại rất khó giấu giếm được trên đại dương bao la hào kiệt nhóm. Không nói đến hiện tại Tesoro tin tức con đường đã rất rộng lớn. Đi theo Tesoro hỗn. Cá sấu cũng không phải không có đạt được chỗ tốt. Đúng vậy a, đây cũng không phải là vật gì tốt. Tesoro thở dài, cái này không liền đem chúng ta cũng hấp dẫn đã tới sao? Nói nhảm liền đến nơi này, cho nên tiếp xuống làm sao bây giờ? Crocodile có chút nôn nóng dáng vẻ. Đạt được bảo khố nhưng không có mở ra cửa lớn chìa khóa cái này đơn giản muốn mạng. Mong cầu vài chục năm. Có thể làm cho chính mình rửa sạch nhục nhã đánh tan băng hải tặc Mario đồ vật ngay tại trước mặt. Nhưng là lấy không được. Trên thế giới có thể giải đọc cổ đại văn tự chỉ có O'Hara. O'Hara dư nghiệt chỉ có Nico Ovia một người. Chúng ta cũng không tìm được cái kia cách mạng nữ thần. Hồ đừng có gấp a, cá sấu, so sánh với lo lắng Crocodile. Tesoro liền muốn thong dong bình tĩnh nhiều. Chúng ta tìm không thấy Ovia. Dù cho tìm được chỉ sợ cũng không có khả năng từ Dragon trên tay đem nàng đoạt tới. Nhưng là, đây vốn chính là không cần thiết chút nào sự tình. Ngươi là có ý gì? Crocodile trầm giọng nói. Blu blu blu blu blu. Cũng chính là lúc này. Tesoro trong ngực đen đen Musi đột nhiên vang lên. Là ta, Tesoro tiếp lên điện thoại, là tiên tri các hạ sao? Ta đã đạt được thần minh gợi ý, ngay tại trên đường chạy tới, điện thoại cái kia một đầu, hơi có vẻ cổ lỗ thanh âm truyền tới. Chủ giáo đại nhân còn xin tạm thời chờ lệnh, giải đọc lịch sử chính văn công việc giao cho ta liền tốt. Ha ha, thần minh đại nhân quả nhiên là thần minh đại nhân. Đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tesoro dương dương đắc ý cúp điện thoại. Lườm Crocodile liếc mắt. Cá sấu không nói gì. Mặc dù ngoài miệng một mực cũng không thừa nhận thần tồn tại. Nhưng là trong khoảng thời gian này liên tiếp kỳ huyễn kinh nghiệm đều tại nói cho Crocodile. Cái này đem tài phú xem như đánh giá người duy nhất tiêu chuẩn thần minh. E sợ thật là tồn tại. Cho nên chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Crocodile thở phào một cái. Như vậy tiếp xuống liền không có vấn đề. Hắn cũng đã sớm muốn nhìn một chút cái kia thần bí khó lường thần minh ý chí truyền đạt người. Quay phim thôi. T Tesoro thuận miệng nói, lại nói ngươi thật không đến khách mời một thanh. Mà lúc này, Tesoro trong miệng tiên tri đại nhân đã bay qua Red Line, đang theo lấy Alabasta cấp tốc tiến lên trên đường. Louis kỳ thực không cần thiết đi qua, nhưng là việc quan hệ Minh Vương, vẫn là để ý một chút tốt. Vạn nhất thật xảy ra điều gì sơ hở, để Minh Vương rơi xuống chính phủ trong tay cái kia thế nhưng là tại là quá phiền toái. Bất quá chính mình tiến về nhạc viên tin tức cũng không thể để chính phủ biết. May mà hiện tại ngay cả Stacy đều đã là Louis dưới trướng trung thực chó săn. Muốn giấu giếm được thượng cấp cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Thực sự không được nhất định để Mario ra sân lời nói. Còn có thể thông qua xây mây Kikan để Robin tiểu muội muội thân thể cưỡng chế biến thân đến thay thế. Một cái, dù sao hoàn toàn tương đương với Louis viễn trình thao tác là được. Cuối cùng đã tới lúc này, Minh Vương tới tay đằng sau, trong tay bài rốt cuộc có vương nổ. Không chút khách khí nói, lấy được Minh Vương đằng sau trực tiếp cùng chính phủ trở mặt Louis cũng không sợ. Chờ Shirahoshi thức tỉnh, cùng chính phủ trực tiếp khai chiến cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là không cần thiết đúng không? Thật vất vả đi đến bây giờ trình độ. CP cao tầng ngoại trừ nội bộ bộ cùng bộ phận kỹ thuật đều là bạn tốt của hắn. Hải quân bên kia công nguyên soái rốt cuộc cũng muốn thăng lên toàn quân tổng soái. Louis hảo bằng hữu Sakazuki rốt cuộc cũng muốn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hiện tại Louis hoàn toàn chính là nội bộ chính phủ lớn nhất ký sinh trùng. Không cần thiết lúc này đứng ra làm bia ngắm. Nhiệm vụ này vẫn là giao cho quân cách mạng tốt rồi. Nói lên quân cách mạng, hai năm này cũng là động tác liên tiếp. Lâu dài bảo trì cực lớn nhiệt độ. Thường thường liền sẽ lật đổ một cái tàn bạo thống trị vương quốc cho mình đánh quảng cáo. Bọn hắn nói rất rõ ràng. Tất cả dám tàn khốc đối đãi nhân dân quốc gia đều là địch nhân của bọn hắn. Kế tiếp bị lật đổ liền sẽ là ngươi. Liền hỏi những quý tộc kia đám quốc vương có sợ hay không a? Không hề nghi ngờ, chiêu này trực tiếp soát đủ toàn thế giới nhân dân độ thiện cảm. Bọn hắn dần dần nhận thức đến, quân cách mạng, quả thật là bởi vì bọn hắn mà chiến đấu. Bọn hắn là đại biểu nhân dân quân đội. Trên đại dương bao la nhân dân cũng sẽ không nói ra, ta lúc nào lại bị đại biểu. Như vậy, ngoại trừ Minh Vương sự tình, Louis còn biết được một việc lớn, là tại từ quần đảo Sabaudi hơi tu chỉnh một ngày lần nữa khi xuất phát nghe CP không cao tầng bằng hữu. Cùng hắn nói, ngươi muốn sẽ đi Đông Hải, thiên long nhân điên rồi đi. Hắn tại cùng người nào đó trò chuyện. Lúc này hắn ngay tại không trung dạo bước, ngươi cần tỏa chấn thế giới mới thoát thân không ra, CP không cán bộ bên trong cũng không thể chằm chằm ở tên kia. Cho nên cũng chỉ có ta tự mình xuất thủ đúng không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến chính là Zero thanh âm. Cái kia CP không thống soái tối cao, cũng thế, việc quan hệ tóc đỏ sự tình. CP không xác thực không có có thể chịu được chức trách lớn ra hỏa. Louis thanh âm có chút ngưng trọng, nhưng là cũng không cần thiết ngươi tự mình xuất động. Ta tùy tiện mượn cớ liền có thể đi qua. Đông Hải bên kia ta cũng có rất nhiều sinh ý, nha. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Zero thanh âm tương đương thảnh thơi. Đi ra nhìn xem cũng tốt. Coi như là sớm vì về hưu sinh hoạt chuẩn bị sẵn sàng đi. Thiên Long Nhân chẳng lẽ không cần của người bảo vệ? Louis vừa mới kinh ngạc, lập tức ý thức được cái gì? Tình huống của ngươi đã đến loại trình độ này. Ha ha, không phải cũng đã sớm nói, ta cũng nên về hưu. Lần này nhiệm vụ kết thúc đằng sau liền mời từ đi. Zero cười nói, tên kia làm rất không tệ. Tốt hơn ta nhiều, tất cả mọi người tín nhiệm hắn, cho là hắn sẽ là ưu tú nhất người kế nhiệm, ta cũng không tốt tại ngựa nhớ chuồng không đi đúng không? Minh Bạch, mạnh nhất hộ thuẫn, nghèo túng nha, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.